Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Ám Sinh Tình Cảm, 1, Vé Tháng Thêm Càng, chương 483, Ám Sinh Tình Cảm, 1, Vé Tháng Thêm Càng. Nàng cũng không có cầu hắn cứu nàng, là hắn tự mình đa tình, bị thương còn lấy nàng hết giận, săn bắn vội vàng kết thúc, trở lại Nghi Xuân Uyển. Hoa Dương Thái Hậu nghe nói thích khách sự tình, phái nhân an ủi, còn tặng an ủi chén thuốc. Thu Vận cô, đến đưa chén thuốc là Thái Hậu bên người cung nữ Thu Vận. Trọng Quỳ vội vàng hỏi, vương thượng bị thương, không có gì trở ngại đi, thích khách ngân châm có độc. Đã mời luyện dược sư đến khu độc. Thu Vận cười nói, lục quốc bên trong, cửu thị Tần quốc nhân nhiều lắm, chiến loạn thường xuyên. Bị Tần quốc tấn công quốc gia, đều sẽ mang theo thù hận, thường xuyên hội có thích khách đến ám sát vương thượng, điều này cũng là tránh không được. Trọng Quỳ rất muốn nói, mới không phải cái gì lục quốc bên trong thích khách, cũng căn bản không phải nhằm vào Tần vương, những người đó muốn giết là nàng, mà Cơ Huyền Thương cứu nàng. Thu Vận sau khi rời khỏi, Trọng Quỳ than thở một hồi lâu, vì sao phải cứu nàng đâu? Thật sự là rất ngu a. Nô lệ, đàn cửu nặng nề mà đẩy ra của nàng cửa phòng, bước đi tiến vào, màu xám con ngươi ở trên mặt nàng đảo qua. Ngươi làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi, loại này ủ rũ bộ dáng, liền cùng cái kia ngu xuẩn Tô Cư bị người khi dễ sau giống nhau như đúc. Không có. Trọng Quỳ vô lực nói, ta chỉ là tâm tình không tốt mà thôi. Tâm tình là cái gì? Làm sao có thể không tốt? Đàn cửu chọn mi hỏi. Tâm tình đâu? Chính là một người hỉ nộ ái ố. Trọng Quỳ chậm rãi giải thích. Đầu đặt tại trên bàn. Một mặt buồn bực, đàn cửu ngồi ở nàng đối diện. Nghĩ nghĩ, tựa hồ lý giải, vươn một ngón tay đầu chạc chạc mặt nàng. Kia làm sao ngươi hiểu ý tình không tốt? Ta không thích như vậy nô lệ. Không cho của ta nô lệ tâm tình không tốt, ngươi cũng không phải thần. Tâm tình ta bản thân cũng khống chế không xong a. Trọng Quỳ buồn bực hất ra tay hắn. Đàn cửu xem nàng, bản thân cũng lâm vào trầm tư. Lạnh lùng gương mặt cũng không có gì biểu cả mơ siêu trải qua tối hôm qua sự tình. Hắn cảm thấy bản thân nô lệ thật phức tạp. Trước kia nô lệ trong mắt hắn, cùng thịt nướng ý nghĩa là cùng cấp. Nàng cùng những người khác không có gì bất đồng. Nàng chính là hội làm rất nhiều hắn thích ăn gì đó. Hắn cũng không cảm thấy nô lệ phức tạp, cái cô gái này trong mắt hắn, chính là vô cùng đơn giản nghe lời, nấu cơm, cùng trên cái này thế giới mọi người đều không có gì hai loại. Nhưng là tối hôm qua sau, hắn bỗng nhiên phát hiện này nô lệ kỳ thực cùng hắn trong tưởng tượng không giống với thứ nhất. Nàng không sợ chết, phía trước cho rằng nàng thật sợ hãi hắn, cho nên mới sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh y. Nhưng là ngày hôm qua nàng vậy mà không sợ chết đánh về phía hắn, ngăn cản hắn, điều này làm cho đàn cửu nghĩ mãi không xong. Thứ hai, nàng là vì người khác mà không sợ chết, bản thân sống sót mới là quan trọng nhất không phải sao? Vì sao nên vì người khác đi tử? Thứ ba, hắn là lần đầu tiên phát hiện nàng vậy mà cũng sẽ mất hứng. Trước kia nàng, không là mỗi ngày đều đang cười sao? Vì sao hiện tại không cười? Đàn cửu rất muốn đem thân thể của nàng phá vỡ, nhìn xem bên trong kết quả là bộ dáng gì, cũng tưởng đem của nàng đầu xốc lên, nhìn xem trong đầu nàng kết quả suy nghĩ cái gì. Khả là cứ như vậy lời nói, nô lệ sẽ chết, hắn không muốn để cho nàng đã chết, hắn cũng có thể đem nàng làm thành con rối, sẽ không sợ nàng đã chết, khả hắn cũng không muốn để cho nàng làm con rối. Ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy đàn cửu ngơ ngác xem bản thân, ánh mắt có chút kỳ quái, không khỏi trong lòng sợ hãi. Nô lệ, ngươi đang nghĩ cái gì? Đàn cửu chìa chìa của nàng đầu, hắn thật muốn biết nàng đang nghĩ cái gì. Không biết vì sao, bỗng nhiên cũng rất khẩn cấp muốn biết. Vé tháng 400 thêm càng, cảm ơn đại gia duy trì tương đương ám sinh tình cảm này nhất chương. Không chỉ có là giận, còn có chúng ta xuất chín, bản thân cũng biết không hiểu cảm tình. Hết chương.